Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2886, chương 2886, bị tập kích. Hùng vô thần muốn bế quan đột phá. Diệp Lăng nghe được tin tức này, cũng là hơi chấn kinh rồi xuống, chẳng qua chợt liền gật đầu. Hùng vô thần cái này chờ cường giả. Muốn đột phá cũng rất bình thường, có nữa hơn 7 năm, chính là tiếp theo vạn yêu chi xâm xâm lấn lúc, đến lúc đó dựa theo quy củ, ta nhất định đi trước bên viền lịch lãm, chờ cái thời gian đó, ngươi điểm cống hiến, sẽ điên cuồng tăng vọt, bởi vì mỗi đánh chết một cái đáng sợ yêu thú, ngươi cũng sẽ thu được to lớn điểm cống hiến, có thể... Ngươi có thể ở một lần kia lịch lãm bên trong tích góp từng tí một đủ 100 triệu cũng khó nói. Chợt, Hùng Liệt lần nữa hướng Diệp Lăng nói đạo. Vạn yêu chi xâm, Diệp Lăng trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên. Nhếch miệng cười cười, nhãn trung xuất hiện một không pháp ngăn trở ánh sáng. Hắn hiện tại đối với điểm cống hiến mà nói, đơn giản là muốn phát điên. Được rồi. Ta đi trước đại điện bên trong, ngươi trở về chính mình trạch viện đi, chuẩn bị xuống, sáng sớm ngày mai, hai chúng ta liền xuất phát, đi trước hổ phủ. Chợt, Hùng Liệt vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, chính mình hướng đại điện chỗ đi tới, mà Diệp Lăng tắc thì là về tới chính mình trạch viện bên trong. Dù sao nhân gia đi gặp chính mình lão tử, hắn đi cùng tính là cái gì? Ở trạch viện bên trong, Diệp Lăng cũng là nhất khắc đều không dừng lại nghỉ, trực tiếp tu luyện, hắn hiện tại nhưng là quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Bởi vì thực lực tăng trưởng, sẽ để cho hắn ở chỗ này sống càng thêm an ổn cùng kiên định. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng phun ra một khẩu trọc khí, cảm thấy thần thanh khí sảng. Chi về sau, Diệp Lăng đi ra gian nhà. Ở trạch viện bên trong đưa tay ra mời vươn người, liền bắt đầu đợi Hùng Liệt đến, đợi chừng hắn hơn 20 phút, hàng này mới xoa mắt nhập nhèm con ngươi tới, thực sự là vây cái gấu, đi rồi, đi trước hổ phủ đi, Hùng Liệt lẩm bẩm đạo, hai người trực tiếp rời đi hùng phủ, hướng cái kia hay là hổ phủ chạy đi đi, làm hai người ly khai chi về sau. Hùng Nhu thân ảnh, đứng ở hùng phủ cửa chính, nhìn hai người bối ảnh, con người híp lại, hổ phủ, a hát, có người nói, có chút không thành thật lắm a. Hùng Nhu con người hơi híp lại, một cái đáng sợ phong mang tóe phát, thiên thương thương giá mịt mờ, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò, Diệp Lăng hai cánh tay gối lên đầu về sau. Hừ câu trên địa cầu ca dao, nghe Hùng Liệt ngẩn ra, cảm thấy rất hứng thú gật đầu, chẳng qua chợt bĩu môi, phong thảo ta đều thấy được, chẳng qua ngươi nói cho ta, cái này dê bò đang ở đâu vậy? Hùng Liệt lẩm bẩm nói đạo, ngươi cái tên này, không có một điểm tưởng tượng. Diệp Lăng khóe miệng giật một cái, trực tiếp ném ra một câu, được rồi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Hổ phủ ở chỗ nào? Cách nơi này rất xa sao? Diệp Lăng hướng Hùng Liệt khe khẽ hỏi. Hùng Liệt gật đầu. Bắc Kỳ rất đại rất lớn. Tối thiểu so với ngươi đã gặp qua vị diện đều muốn lớn. Bởi vì vua vĩ đại, dùng vô thượng nghịch thiên chi lực, đem vị diện cải tạo. Hùng phủ cùng hổ phủ khoảng cách. Cho dù là chúng ta toàn lực chạy đi, cũng phải ước chừng nửa ngày mới có thể tới đạt đến. Chẳng qua tại sao muốn toàn lực chạy đi? Chúng ta chỉ là đi tham gia chiến thần hội mà thôi. Lại không phải đi cứu người các loại. Cho dù là muộn thì đã có sao? Ai còn dám nói ta cái gì? Hùng Liệt khinh miệt hừ nói. Rất hiển nhiên, hàng này đối với cái gì đó cho má chiến thần hội. Không có một chút hứng thú. Hắn sở dĩ đi, thuần túy là bởi vì muốn tìm cái kia tổ chức chiến thần hội ra hỏa nói dóc. Được rồi, ta là không sao cả. dù cho chúng ta như thế chuyển động một năm cũng được. Phản chính ta là ngươi bồi đồng. Diệp Lăng nhún vai một cái nói đạo. Vì vậy, hai người không nhanh không chậm hướng phía trước chạy đi. Cùng này đồng thời, ở phương xa một cái xa hoa đại phòng gian bên trong. Ngồi một cái anh tuấn nam tử, khuôn mặt sán lạn tiếu dung, nhãn trung tinh quang thiểm thước. Đi, cho chúng ta quý khách một ít đặc thù đãi ngộ, để cho ta cũng biết biết. Vị lão bằng hữu này, mấy năm nay đến cùng có hay không tiến bộ? Nam tử khe khẽ nói đạo, kích thích hạ chính mình đầu ngón tay. Chủ tử, có cần hay không? Ở nam tử phía trước, quỳ một người áo đen. Hắn vừa nói chuyện, để bàn tay đặt ở cổ họng của mình xuống, nhẹ nhàng lôi kéo. Không không không, hiện tại, còn không phải lúc đây. Tuy là ta rất đáng ghét hắn, nhưng là ngươi đừng quên, người ở sau lưng hắn, nhưng là dễ dàng không trêu chọc được a. Chờ hắn tới, lúc này đây, ta sẽ cho hắn tìm một rất người thú vị. Nếu như chết ở tay của người này lên, vậy coi như đặc sắc rồi. Nam tử vội vã xua tay, mặc dù lời nói hời hợt, nhưng là nhãn trung vẫn có mấy lau kiêng kỵ màu sắc. Thuộc hạ minh bạch, hắc y nhân gật đầu, sau đó đứng lên, lui ra khỏi phòng, làm hắc y nhân ly khai chi về sau. Nam tử đứng dậy, đi tới bên giường, nhìn bên ngoài ấm áp ánh mặt trời. Hắn không khỏi tự chủ lắc đầu. Hùng Liệt, lúc này đây, người cũng không nhẹ nhõm như vậy nữa à? Nam tử nhếch miệng nở nụ cười. Một cái trong suốt dòng suối bên cạnh, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt nằm thanh thảo lên, cảm thụ được từng tia cảm giác mát, cả người không nói được thoải mái ý. Tấm tắc, không tệ không tệ, hoàn cảnh này phía dưới, ta đều nảy sinh muốn hanh một khúc dân gian cười nhỏ xung động. Hùng Liệt hai cánh tay đặt ở đầu, xuống, lẩm bẩm nói, ngưng, không hanh cười nhỏ chúng ta còn là bạn tốt. Diệp Lăng vội vã xua tay cắt đứt, hàng này thanh âm ông thanh như đồng thanh âm, nói đều chấn người lỗ tai ong ong, đừng nói gì đến hay là hanh cười nhỏ. Hắc hắc, ta nói cho ngươi biết a, kỳ thực ta khi còn bé, lớn nhất oan uổng chính là làm một cái tha phương thi nhân. Hừ hừ tiệc khúc, hát một chút cười nhỏ, làm mấy bài thơ từ. Chẳng qua từ ta nói cho phụ thân nguyện vọng này chi về sau, bị phụ thân ra sức đánh một trận, cho nên sẽ không có sau đó. Hùng Liệt than thở lẩm bẩm, tha phương thi nhân, hàng này thật đúng là cảm tưởng a. Có người, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể thình lình lật lên. Con người híp, mâu quang quét ngang bốn phía. Thoạt nhìn, có người không hy vọng ta thuận lợi như vậy đến hổ phủ a. Hùng Liệt cũng là chậm rằng rạc đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người. Nhưng là hàng này trong tròng mắt, cũng là bạo phát ra một thị huyết sát cơ. Quét ngang bốn phía, mà sau cười gằn, tiếu dung đáng sợ, rầm rầm hiu, tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Đủ đủ chừng 10 đạo hắc y thân ảnh, đem Diệp Lăng cùng Hùng Liệt vây lại. Cái này mười mấy bóng người, toàn bộ đều là thiên vương cường giả. Hơn nữa, đủ đủ phân nửa đều là thiên vương hậu kỳ thậm chí tột cùng đầu sò. Cái này chờ đội hình xem ở Hùng Liệt nhãn chung, cũng là ngưng trọng, chư vị, để cho ta đoán một chút. Các ngươi là hổ mãnh người. Hùng Liệt đạm mạc cười, trầm giọng nói đạo, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Giết, oanh, trong một sát na, cái này hơn 10 cái thiên vương ầm ầm xuất thủ. Nhưng là, đang ở này lúc, sớm đề phòng xâm nghiêm Diệp Lăng, hung hãn xuất thủ, kiếm gãy theo dưỡng kiếm hồ bên trong phóng lên cao. Táp, một đạo kiếm quang, tuyệt diệt thiên địa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.